Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Dù trận đánh khốc liệt cứ diễn ra liên tiếp, nhưng các anh em trong trung đoàn vẫn lạc quan và hăng hái chiến đấu. Anh em chiến sĩ bị thương và hy sinh nhiều trong trận tấn công vào sở chỉ huy của sư đoàn địch trên đỉnh đồi. Nhưng anh em trung đoàn cũng đã bắt chúng phất cờ trắng đầu hàng. Tiểu đoàn Mạc sắp tấn công một mục tiêu then chốt trên con đường 19. Mạc gặp lại Thăng, con người gì ở quê. Và những tin tức từ quê nhà về việc vợ anh hư hỏng đã làm anh thức trắng đêm. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Em không kể lại anh về chuyện ấy. Ai không biết trong những năm chiến tranh phá hoại, miền Bắc đã cắn răng chịu đựng tất cả. Nhiều việc phải xếp lại để dốc người dốc của cho miền Nam. Em cũng không cãi sự thiếu thốn đó là cần thiết, là đáng kiêu hãnh. Nếu không, mẹ em đã chẳng cho em đi. Nhưng em biết anh không thể lường trước được. Trong lúc hàng triệu người hy sinh máu mủ của mình, thì một số người cũng là cán bộ đảng viên, lại sống một cuộc sống khác hẳn. Anh có còn nhớ tay phẩm phó phòng thương nghiệp huyện không? Sống như ông vua con ấy. Người ta bảo hồi đi đánh Pháp về, mãi tới năm 65-66, anh ta vẫn chỉ là một anh chàng nghèo rớt mồng tơi. Có đồng nào dắt mũi đút miệng đồng ấy. Vậy mà chỉ 3-4 năm sau, người làng bỗng bật ngửa khi thấy anh ta mướn ô tô chở gạch ngói về xây nhà. Mua sắm giường tủ cứ y như bắt được của ấy. Rồi anh ta lên phó phòng, bắt đầu sắm xe máy kiểu mới nhất của Đức. Con cái anh ta mới nhỏ xíu đã xuyến nhẫn đồng hồ y như là con cái tư sản. Thú thật với anh, nhiều lúc em thấy việc xây dựng con người mới là rất khó, giống như tay thủ ở chỗ em đó. Nếu nhìn vào thành tích cũ, ai dám nghĩ anh ta giờ hư đốn đến thế. Bằng khen, giấy khen treo đầy nhà. Sau vụ gian díu lần thứ hai với mụ Nhường, bọn em kiện tay thụ có xử nhuỗn một dạo. Những chuyện ấy ngày anh ở nhà làm gì có. Hồi tháng trước tay thụ có bị phòng kiểm sát họ gọi. Ai cũng nghĩ chuyến này nhất định loài mặt chuột. Nào ngờ chỉ vài ngày sau anh ta phóng xe máy về mặt vẫn nhân nhân. Huyện họ nói chả có chứng cứ nào hết, phải điều tra thêm. Theo em cần gì phải chứng cứ? Cứ để anh ta mà hỏi. Thứ nhất tiền lương của anh ta chừng ấy, thu nhập gia đình anh chừng ấy. Thứ hai, anh phải chi một ngày từng này, một tháng từng này. Hỏi anh lấy tiền đâu mà mua sắm như vậy? Nhiều lúc em không còn hiểu thế nào nữa. Ví như mụ Nhường, hư hỏng là thế, nhưng mỗi lần có máy bay Mỹ đánh vào thành phố, chị ta lại chiến đấu dũng cảm, đến nỗi ban lãnh đạo công ty không biết phê bình kỷ luật hay là biểu dương khen thưởng nữa. Rốt cuộc phần khen cứ khen, kỷ luật cứ kỷ luật. Có hôm em gặp chị ta đứng rơm rớm nước mắt khi nhìn những đứa trẻ đội mũ rơm liếu ríu đi sơ tán. Như vậy là thế nào hả anh? Chị ta làm việc không đến nỗi tồi, nhưng cái chuyện ấy... Hai anh em mất giọng nằm bên cạnh nhau ở một góc giường. Thăng nói liên một hồi, giọng tức tối. Thỉnh thoảng cậu ta lại nhõm dậy, qua tay như để khẳng định thêm lời nói của mình và nhìn xem bà có phản ứng về những điều mình nói hay không. Trong đêm tối, đôi mắt cậu ta bừng bừng như đang bốc cơn sốt. Cách đây một tháng, Thăng còn là cán bộ thống kê ở cửa hàng dược phẩm của thị xã. Thăng không ngờ vào chiến trường được bổ sung vào tiểu đoàn của Mạc. gặp lại người anh họ mình vẫn yêu mến, có bao nhiêu điều chứa chất trong đầu, thằng tuôn ra bằng hết. Nói cho Mạc hiểu, tình hình hậu phương có chuyện hay lẫn chuyện dở, và cũng nói cho hả miệng. Mạc nằm yên nghe thằng nói, nhiều lúc anh định bảo thằng đừng nói nữa, nhưng rồi anh vẫn cố nằm im, nghe cho bằng hết. Mạc nói, tôi xa miền Bắc đã 7 năm, nhưng 7 năm đó tôi vẫn ăn gạo miền Bắc, mặc quần áo miền Bắc, đánh giặc bằng súng đạn của miền Bắc. Mọi chuyện cậu kể nó không ghê gớm lắm đâu. Có nhiều chuyện tôi biết còn nghiêm trọng hơn, ở những cương vị cao hơn là khác. Nhưng cậu phải dè chừng cái nhìn của mình. Cậu có vẻ bi quan vào việc xây dựng con người mới. Ở tiểu đoàn này, rồi cậu sẽ được thấy những con người mới. Theo cậu, cái quý giá nhất là cuộc sống chứ gì. Vậy mà khi cần, tất cả mọi người đều sẵn sàng lao ngay vào cái chết. Nếu đó là cái chết cần thiết, mới nhất lúc này là dám hy sinh. Cứ chiến đấu dăm 7 trận, tôi dám chắc quan niệm của cậu sẽ khác đi. Dạ, em cũng không cãi anh về việc đó. Nhưng em cũng xin lưu ý anh điều này. Có những người trong chiến đấu rất dũng cảm, không hề tiếc bản thân mình. Vậy mà trong quản lý kinh tế lại không kháng cự nổi sự cám dỗ của tiền bạc. Thì anh chàng Thu đấy, sẹo to bằng cái bát ở bắp đùi. Mặt xa cái anh chàng Thu của cậu, bất quá thì cậu cũng mới chỉ sống trong cái cơ quan dược phẩm của cậu. Tại sao lại cứ lấy một vài trường hợp cụ thể để nhìn lung tung, suy diễn bậy bạ? Thôi, không nói chuyện đó nữa. Mặt ngồi dậy, quay chân tìm dép đi về phía hầm chỉ huy, khi nghe tiếng chuông điện thoại réo dồn dập, thăng nằm lại một mình ngượng ngập. Lẽ ra phải kể chuyện khác thì mình cứ lẩm nhẩm mãi về cái bọn chó má ấy, nhưng không nói không thể nào chịu nổi. Lát sau, Mạc trở ra, tay cầm một ca nước đầy, khuôn mặt anh như đổi khác, quắt lại nhưng nhẹ nhõm và rất sáng. Ánh trăng sóng sánh trong ca nước. Thôi, bây giờ nói chuyện khác, nghe chuyện đó đủ rồi. Cái chính là vì xã hội mình tốt đẹp quá, nên người ta dễ quên đi những cái tốt, mà thường chỉ nhìn vào mấy cái xấu còn rớt lại. Giả lại, trong một ruộng lúa tốt, một vài cây lúa von vẫn dễ nhận hơn. Này, tôi hỏi cậu nha, cậu thích ở tiểu đoàn bộ với tôi hay là xuống đại đội nè? Ở tiểu đoàn bộ thì làm gì? Văn thư, thống kê, liên lạc. Em chúa ghét những công việc dớ dẫn ấy, cứ để em xuống chỗ nào có thể đánh nhau được. Nhưng mợ chỉ còn mỗi mình cậu đấy. Điều đó quan hệ gì đến em? Cho em đi, u em cũng tính hết mọi nhẽ rồi. Nếu tôi đã bố trí cậu ở với tôi thì sao nè? Tại sao lại như thế được? Em sẽ kiện đến cùng, anh đừng có cửa quyền. Thôi, ngủ đi. Phải đánh dăm 7 trận thì cậu mới nói về miền Bắc đúng được. Đêm hôm đó, Mạc thức cho đến sáng, anh liên tục đốt thuốc, hết điếu này sang điếu khác, nhưng không nghĩ gì cả, mặc dù Mạc không hề nghiện thuốc. Bên cạnh, thằng ngủ say, cậu ta không thức giấc lần nào. Bóng đêm dần dần vỡ ra từng mảng trong những dòng tối của khu rừng. Một tia chớp lòe sáng, rạch trên thành cầu một vệt lửa màu da cam trộn lẫn màu đỏ đục. Tiếng nổ dội vào vách núi chuyển ầm ồ như dư âm của một tiếng sấm. Hai ba cái bóng đen loạn choạng trên cầu, đèn điện tắt phục. Cây cầu chốc lát chìm trong bóng tối rồi bắt đầu sáng lừng trên từng đợt. Sau mỗi tiếng nổ của đạn DKZ và đạn pháo bắn thẳng, trận đánh bắt đầu được nửa giờ thì pháo binh địch từ các trận địa phía đông đã dập thẳng vào khu đồn nằm tiếp giáp với đầu cầu phía tây. Những mái nhà tôn bị bắn nát, mảnh văng lên trời, nhuốm ánh lửa đỏ bầm. Dân trong khu đồn, được sự hướng dẫn của các tổ du kích, cũng buông rào đốt trụ sở ấp, đổ ra đen đặt trên cánh đồng. Nhiều người co kéo theo từng toán bảo an dân vệ, vừa chạy vừa lột bỏ quần áo súng đạn. Những con bò cũng phá giống chuồng chạy tán loạn khắp nơi. Có con đâm cả vào trận địa DKZ. Mạc nằm sau một bờ cỏ, ống nghe máy điện thoại áp sát vào tai, khuôn mặt đỏ, có cái mũi hơi vàng vẹt hiện mất trong ánh chớp của lửa đạn. Bên cạnh, anh nhà báo nằm nghiêng, mắt háo hức nhìn những chiếc lô cốt ở hai bên đầu cây cầu xi măng đang bị đạn đại bác dứt đi từng mảng. Bất ngờ, một quả 155 ly nổ sáng lòa giữa đám người đang chạy chen chúc ở đầu ấp. Anh nhà báo chồm dậy, nhưng Mạc đã kéo giật anh ta lại. Chỗ đám người vừa chạy chỉ còn một hố đất đỏ loét, vài cái bóng nhỏ xăm xám đang lăn lộn. Pháo địch chuyển làn, dập xuống vị trí chỉ huy của tiểu đoàn. Mạc ấn anh nhà báo xuống hầm, nhưng anh ta lại trồi lên ngay, tay đẩy chiếc gọng kính một cách cao có, mắt vẫn nhìn về cái hố đạn ban nãy. Mấy cái bóng xăm xám lăn lộn không thấy đâu nữa. Mạc biết trận đánh bước đầu đã gặp trở ngại. Mũi của năm chấp phải một xê địch ở khu đồn. Chúng bám sau các bờ tường, hiện mất ở các gốc cây, xả súng bắn vào sườn của đại đội. Mũi C3 cũng phải buộc nằm bẹp một chỗ, không phát triển nổi vì một hàng rào của pháo binh và đại liên. So với những trận đánh trước, trận này địch phản ứng mau và tỏ ra chủ động trong việc đối phó với các trận địa bắn kiềm chế của ta. Mạc lo lắng nhìn lên trời, nhiều tốp máy bay lượn sát các dãy núi, khói bom đùng lên cuồn cuộn, tiếng nổ dội lại chỗ Mạc. Mạc biết nơi đó đặt các trận địa bắn thẳng của Pháp. Anh quay lại nhìn cây cầu, hai khẩu DKZ bên cạnh vẫn bắn, đạn đỏ rực chớp lòe lòe trên thành cầu. Bắn thấp xuống chứ! Mạc gắt, anh nhổm dậy, chỉ muốn quẳng bỏ điện thoại, chạy vào chỗ Nhã. 8 giờ, C của năm mới chật vật chiếm được khu đồn. Nhã nói anh đang cho một khẩu trung liên và hai khẩu B-10 ra mặt trước của nhà hội đồng vừa bắn tiêu diệt, vừa thu hút quả lực địch. Còn đại bộ phận sẽ dòng lên đánh thọc từ trên xuống. Mạc thở phào, anh quay điện về sở chỉ huy trung đoàn, đường dây bị đứt chưa nói được. Mạc lệnh mở máy vô tuyến, máy sôi sè sè phát ra những tiếng lục bục. Cậu chiến sĩ bộ đàm quay lại, nói sở chỉ huy đang bị bom. Mạc lại gọi điện thoại cho Nhã. Lúc bấy giờ, Nhã đang ngồi sau một bức tường đổ, mắt nhìn qua kẻ nứt, quan sát quả lực địch trên cầu. Thủ trưởng có điện. Cậu chiến sĩ vừa đưa máy cho Nhã, bỗng đổ giật xuống. Nhã xốc anh ta dậy, nhưng toàn thân anh ta cứ xỉu đi. Máu vùi ra trên ngực áo, một chiến sĩ từ bên cạnh đang lông khôn chạy qua, chợt đứng sững như ngạc nhiên. Bức tường trên đầu anh gập lại, lát sau, mọi người nhìn thấy một bàn chân thò ra ngoài đống gạch vụn, bàn chân khẽ giật giật mấy cái rồi tắt liệm. Nhã đưa tay vuốt mặt, bàn tay anh đen ngòm, nhớp nháp máu. Tình thế lúc đó trở nên hết sức bất lợi. Sau lưng là đạn pháo, trước mặt là đại điên, lựu đạn. Đại đội bị ép vào giữa, không sao nhích lên được. Nhã thuộc vào lớp cán bộ tiểu đoàn trưởng thành từ chiến sĩ, nên việc cầm máy điện thoại chỉ huy, theo anh là việc làm bất đắc dĩ. Vì thế, trận đánh nào Nhã cũng tìm mọi cách phó thác sở chỉ huy cho Mạc, trực tiếp đi với một mũi, một hướng. Nhã đánh táo tận, đến cùng. Nhiều hôm đánh xong, họp rút kinh nghiệm, Nhã nhận khuyết điểm rất thành khẩn, nhưng lần sau Nhã lại bỏ đi. Có trận đường dây điện thoại bị đứt, muốn làm việc gì, Mạc phải bò thẳng lên chỗ Nhã. Bộ binh được lệnh ngừng phát triển, quả lực pháo binh sư đoàn sẽ bắn chi viện thêm nửa giờ. Mấy khẩu DK ở chỗ Mạc cũng được bổ sung thêm cơ số đạn. Nhưng nó vừa mới gầm lên thì lập tức, pháo địch cũng dọc ngay xuống xung quanh nó. Nhã trao đổi với Mạc nên chuyển vị trí chỉ huy ra gầm cây cầu gãy và đưa hai khẩu DK vào sát khu đồn. Bắn như tọng gậy vào bọn hắn mới được. Nhã nói như vậy, Mạc truyền đạt lệnh động viên của trung đoàn ủy với Nhã và bàn nên chuyển trung đội du kích từ thế phục. Các đánh thọc lên theo sườn đường phía nam. Thằng địch nó không đề phòng ở hướng ấy, Mạc nhận xét. Nửa giờ sau quả lực ngừng bắn, Nhã ra lệnh cho đại đội của năm nhanh chóng vượt qua vạt đất trống. Đại đội còn 16 người cùng bật dậy, nhưng họ vừa áp sát vào mép đường, đã bị đánh bật trở ra, bởi những trái lựu đạn thả xuống như giả gạo. Năm nằm bên cạnh Bích, chứ sĩ Bộ Đàm, điện trong mạc xin đê ca bắn thêm vào đầu cầu phía nam, thằng chỉ huy nó ngồi ở đó. Năm lau mồ hôi trán bằng chiếc mũ tay bèo đã rách tướp, nhìn chiếc mũ, Năm hốt hoảng rờ tay lên đầu, tóc cứng như rễ tre. Tại sao không có vết thương nào nhỉ? Năm thoáng nghĩ, anh cẩn thận rờ quanh đầu một lần nữa rồi đội mũ. Trong dáng vẻ của Năm có một cái gì bất cần, vừa chắc chắn vừa liều lĩnh. Năm mới được đề bạt đại đội trưởng thay Doanh. Trước đó, Năm là trung đội trưởng trung đội 1. Người Năm to cao, dáng đi hơi gù gù như một con gấu. Vào lúc 9 giờ, bọn địch trên cầu bỗng nhiên nhốn nháo. Những cái bóng loang lổ nhảy vọt lên mặt đường. Biệt động! Năm kêu lên, tại sao lại có thằng biệt động ở đây? Cả lính Cộng Hòa nữa! Tại sao cả hai thằng cùng rút vào một chỗ? Năm quay sang toan hỏi Bích, nhưng Bích như không quan tâm đến chuyện đó. Cậu ta đang hí hoái chập điện. Những cái bóng loang lổ vẫn lọt lên mặt đường, tụt xuống mép đường bên kia rất nhanh. Năm chợt nảy ra ý định đưa khẩu trung liên lên nóc ngôi nhà mái bằng, bắn găm xuống. Vị trí đó nguy hiểm, chênh vênh nhưng lợi hại. Ngôi nhà đã bị đạn đại bác phá sập một nửa, lòi ra những khung sắt bệnh đỡ không an toàn lắm. Nhưng không thể do dự. Năm nhìn anh chứ sĩ giữ trung liên, rồi nhìn lên nóc ngôi nhà mái bằng. Giữa lúc đó Nhã đến. Địch có hiện tượng tháo chạy, chuẩn bị thập lên nhé, thập thật mạnh. Nhã điện cho C3. Anh cho khẩu cối 60 chuẩn bị xạ giới phía sườn núi ấy. Năm nhìn vết sẹo lởm trên trán Nhã, một bên giấy tai Nhã bị rách, máu vẫn nhỏ xuống vai từng giọt. Tại sao có cả lính biệt động anh Nhã? Trung đoàn mới điện cho biết địch trên cầu có hai đại đội chứ không phải một. Thằng biệt động lên thay cho thằng Cộng Hòa, chúng nó chưa kịp bàn giao thì đã bị mắc kẹt. Năm a khẽ một tiếng, rồi quay dội về phía sau. Anh chiến sĩ giữ trung liên đang bò trên nóc ngôi nhà máy bằng. Khẩu DKZ còn lại của tiểu đoàn bắn nốt những viên đạn cuối. Trong khi đó, xung lực cứ nhảy từ hố pháo này sang hố pháo khác theo lối cốc nhảy. Chuẩn bị giọt Năm! Tiếng Nhã gọi trong tiếng trung liên nổ trên nóc ngôi nhà máy bằng. Đại đội ồ lên như không có gì cản nổi. Một người ngã vật từ trên mép đường xuống. Những người khác nhảy lên chỗ người vừa ngã. Mấy cái bóng đen nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thuốc súng nhảy vào đường hào. Tử thủ này! Tử thủ này! Tiếng một người nào đó đếm, khê nặc. Lính biệt động trồi lên mặt đường, khẩu trung liên trên nóc nhà nổ từng băng dài. Năm lột mũ, lau mồ hôi mặt, trán lạnh toát. Năm thoáng thấy bóng Nhã chạy trên bờ hào. Một cái đầu sắm ngoét, hung dữ quay trở lại, hàm răng trắng nhởn. Năm giáng vào mặt nó một bắn súng. Một thằng khác nhảy sổ tới. Bích sững lại nhìn Năm. Bộc phá đâu? Bộc phá! Tiếng Nhã gọi đứt giọng. Cái đầu người trước mặt Bích đang cuống cuồng chạy trốn. Bích bình tĩnh tháo máy khỏi vai, nhặt tiểu liên trên ngực Năm, nghiến răng bóp cò cho đến lúc cũng nằm xuống bên cạnh đại đội trưởng. Cho chuyển vị trí chỉ huy ra gầm cây cầu gãy, gần sát với mặt đường ngay sau khi bắt liên lạc được với Nhã. Một khẩu DK bị đạn pháo phá nát, năm pháo thủ thì bốn bị thương nặng. Trung đội du kích bám theo bờ đường phía nam đang thọc thẳng lên cầu, buộc bọn địch phải quay ra đối phó ở cả ba mặt. Mạc đứng dưới cầu trụ, bên cạnh là anh nhà báo, tay thọc tức tối vào chiếc túi miền Claymore như đang nắm chặt vật gì ở trong đó. Anh ta vẫn bám dính lấy Mạc, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay trỏ lên đẩy cặp kính trên sống mũi. Khi tổ đi đầu của trung đội du kích còn cách cầu 20 mét, Mạc vội điện cho nó dòng xuống dãy núi. Bọn địch bắt đầu tháo chạy. Nhiều đứa leo qua thành cầu, lao xuống dòng sông cạn. Số đông liều chết đổ xuống gầm cầu, chạy cắm vào chân núi. Bộ đội từ các hướng tràn lên. Một cái bóng rằn ri rớt từ trên cầu xuống. Hai cái bóng khác vứt súng lao vào nhau lăn lộn trên đất. Mạc điều khẩu 12 ly 8 lên mặt đường, đạn cày trên những vạt rẫy trồng thuốc lá. Xung quanh Mạc, mọi người đứng lố nhố như mới mọc từ đất lên. Họ cử động chân tay một cách khó chịu. Mạc vội vã xếp ống nghe lên máy, quay lại quát mọi người không được nhốn nháo, rồi băng qua vạt đất trồng đậu, chạy về phía cầu. Anh nhà báo và cậu công vụ cũng lao theo, chân làm dẫn lên những đám bụi khô và mỏng. Súng vẫn nổ rang trên cầu, bọn giặc chạy như vịt dưới làn đạn Đại Liêm và đạn cối. Số còn lại trút trong các hầm kiên cố, xếp bằng bao cát trộn lẫn giác ính. Dưới chân cầu, một chiếc máy phát điện cỡ nhỏ vẫn nổ rình rịch, đều đặn. Cho nó một quả lựu đạn. Một chiến sĩ nói, một chiến sĩ khác giá B-40 lên thành cầu, nhắm vào một thằng ngụy. Rút vụn dại sau một mô đất nhỏ, nên nó chỉ che được cái đầu, có cái mông chật cứng trong chiếc quần xám loang lổ vẫn lòi ra ngoài. Bắn nha! Anh chiến sĩ quay lại hỏi Mạc, khi ấy vừa mới hỗn hển chạy đến. Không được bắn đạn quả lực nữa! Ở một đường hào, mấy chiến sĩ đang gượng nhẹ, đỡ một thương binh lên cán, anh bị vào sọ não. Máu chảy ra ướt đẫm lưng áo, đông đặc lại. Anh thở khò khò. Một chiếc bong bóng đỏ ngầu cứ phồng lên, xẹp xuống theo nhịp thở trên mũi. Bên cạnh, đại đội trưởng Năm nằm gối lên một bao cát. Cặp mắt phủ đầy bụi, đường hào chật chội xác ngụy. Một thằng trở mình, rên lên khe khẽ. Máu vẫn đổ ra chậm chậm trên mặt nó. Mặt gập nhã ở tổ đánh bộc phá. Trung đoàn điện để một tổ tảo trừ vào chốt, còn tất cả khẩn trương thu dọn, đưa thương binh về tuyến sau ngay. Bọn nó đang xin máy bay ném bom, thằng V2 sắp tràn vào trong quận. Phen này thì ông Lư tha hồ mà thu chiến lợi phẩm. Mạc đứng trên thành cầu, mùi thuốc súng vẫn nồng lên và những đám khói chưa chịu tan hẳn còn bay là lạ trên mặt sông. Bên cạnh Mạc, mấy chiến sĩ đang tông bộc phá vào miệng một căn hầm. Cây cầu rung chuyển, Mạc quay đi, khi nhìn thấy nửa người một thằng ngụy nằm phơi dưới đáy hầm, thịt đen sạm, khô xác. Tiểu đoàn thông thả rút khỏi cây cầu, thương binh được khiêng tắt qua vạt ruộng đậu. Anh nhà báo hăm hở, vác trên vai một bó súng, có cả những khẩu tiểu liên của tử sĩ. Trong đầu anh ta đang lộn xộn ý tứ của một bài báo sắp viết, tưởng rằng lúc này chỉ cần ngồi xuống một bờ cỏ là có thể viết được ngay. Một đám tù binh, ước chừng 30 đứa, cũng được dẫn về cây cầu gãy. Mặt chúng lầm lì, mắt nhìn hằn học, xu nịnh và sợ hãi. Một thiếu phụ gầy guộc khóc lóc xin tha cho chồng, chị ta mặc một chiếc áo cánh đã bạc. Không ai thèm giết chồng chị đâu. Một chiến sĩ lào bầu giọng hơi sẵn, anh bước xuống suối, dục nước thận trọng lao những vết máu trên cánh tay áo đã rách tứ khủy. Pháo địch lại bắn vào khu đồn, Mạc cho tản thưa đội hình, rút lần lần về phía những bụi cây rậm rạp. Hai chiến sĩ vác trên vai một du kích, vất vả leo lên một bờ ruộng cao. Máu của người bị thương chảy xuống cổ, xuống vai, xuống gót chân người khiêng từng mảng. Một chiến sĩ chạy lại chỗ nhã đứng. Đề nghị tiểu đoàn cho giết hết bọn tù binh, chúng nó định bỏ chạy. Không được. Nhã quay phắt lại, vết sẹo lởm trên trán giật giật. Từ phía vạt đậu, chiếc cán thương cuối cùng được chuyển đến. Hai người khiêm vào đến trụ cầu thì kiệt sức. Anh nhà báo vội vã vác súng, chạy lại đỡ một đầu cán. Chiếc cán lại đi tiếp, qua một bờ ruộng nhỏ. Chân người khiêng trượt xuống ruộng, bùn lùa vào trong dép nhầy nhụa. Anh nhà báo cúi xuống tháo dép đi chân không. Chiếc đòn khiêng còn nguyên những mắt tre nhọn, nghiến vào vai anh nhức nhối. Lúc lội qua sông, anh chú ý tới một con chim gáy nằm trũ lông chết trên một vạt cỏ khô nát, xung quanh chi chít những hú pháo. Gió thổi, những chiếc lông màu xà cừ trên cổ nó tung bay. Một quả này bắt thối nằm chùi ra trên cát, màu gan đen xỉn lại, trơ trẽn. Về tới đội phẫu, sau khi đưa anh chứa sĩ bị thương vào hầm mổ, anh nhà báo đi theo lối mòn vào một cái hồ lớn mọc đầy cỏ dại. Dọc theo bờ hồ, thương binh ngồi nói chuyện trên các miệng hầm, máu đã khô ở những lớp băng trắng đang ngã săn màu sẫm trên thân thể họ. Nhiều người nhìn anh nhà báo mỉm cười. Đôi người mời anh hút thuốc, giỏ bao thuốc lá của họ, anh cũng thấy có những vết máu. Khoảng giữa trưa, Mạc về, đăm chiêu nhưng nhanh nhẹn. Mạc ngồi xuống cạnh anh nhà báo. Mình bị thương 10, hy sinh 8. Diệt nó 3 đại đội, 2 cộng hòa, 1 biệt động. Mạc nói chậm chậm trong lúc anh nhà báo, theo một thói quen, thọc tay vào túi miền Claymore tìm bút và sổ, nét mặt Mạc thoáng một vẻ tự mãn. Mà này, ông nhớ viết một bài về trung đội du kích. Họ đánh không kém gì chủ lực cả. Mạc mệt mỏi một cách thư thái. Cái mệt mỏi của một người đã làm xong một việc mà có lúc tưởng chừng không thể nào làm nổi. Cậu đánh rất giỏi. Khuôn mặt sư đoàn trưởng tươi cười. Báo cáo thủ trưởng, anh em chiến sĩ trong tiểu đoàn... Chợt có tiếng rít ào ào, bơm. Mạc chỉ kịp ấn anh nhà báo nằm xuống, thì những tiếng nổ đã ầm ầm dội trên đỉnh đầu. Đất rơi lủm bủm xuống mặt đất, mùi thuốc bơm tràn vào các kẽ đá. Hai chiếc phản lực quay trở lại. Một chiến sĩ từ một căn hầm gần đấy chạy tới, đưa cho Mạc một bức điện của Nhã. Địch dùng xe tăng phản kích chiếm lại cầu, tổ chốt bị đánh bật. Anh gấp rút đưa lực lượng. Mạc choáng váng. Anh đọc đi đọc lại mảnh giấy xé từ cuốn sổ rách nham nhở, thấy hiện lên rất rõ vết sẹo lởm trên trán Nhã. Mạc đứng dậy, lội ao xuống mặt hồ như đã mất hết mọi cảm giác. Cái mỏm núi 174 dục trở lại đỏ bầm trước mắt Mạc. Mạc bị thương ở những giây phút cuối của trận đánh. Lúc băng qua lớp rào vùng nhùng, bọn địch mới kéo ra chắn ngang đầu cầu. Mạc nghe một vật gì cắm rất ngọt vào đùi. Lát sau, khi gặp mũi của Nhã từ gầm cầu đánh thốc lên, Mạc ngồi xuống mặt đường thở, và từ lúc đó anh không sao đứng dậy được. Trái với những dự đoán của Mạc và Nhã, bọn địch trên cầu kháng cự yếu ớt. Bởi thế, chỉ trong vòng 15 phút, tiểu đoàn đã làm chủ được cây cầu, diệt thêm một đại đội địch. Điều lạ hơn là ngay cả quả lực pháo binh địch, ban ngày bắn điên dại là thế, mà suốt trong trận đánh mới rồi, chúng nằm câm bặt, không có lấy một phản ứng nhỏ. Lúc ấy chừng nửa đêm, bầu trời sáng nhợt, một chiếc máy bay phản lực bay rất cao, tiếng động cơ thoáng qua nhanh, vội vã. Sát một chiếc xe tăng nằm ở đầu cầu, nòng pháo cuột xuống. Bóng một chiến sĩ ngồi trên nóc xe, đang lặng lẽ hút thuốc. Mạc cảm thấy có một sự thay đổi rất lớn đang xảy ra. Nhưng sự thay đổi đó như thế nào thì Mạc không thể biết được một cách cụ thể. Cách chiếc xe cháy một quãng ngắn, trên một vạt đất trống, các đội dân công vận tải và nhân viên của bệnh xá trung đoàn đang nhận thương. Những ca nặng đã được chuyển đi gấp, số còn lại hầu hết bị dào chân, bất đắc dĩ phải cán. Trong số này có Mạc. Ngoài mặt đường, có tiếng gọi the thé của Nhã. Nè, thằng Bình đâu rồi? Đã mang đồ tới cho anh Mạc chưa? Bóng một người con gái cúi xuống bên cạnh Mạc, sau đuôi tóc thắt một vuông vải trắng. Mạc nhận ra Thư, bàn tay Thư chạm khẽ vào vết thương của Mạc. Đồng chí dìu được hay phải cán? Tiếng một chiến sĩ ngồi bên cạnh. Chính trị viên phải cõng chứ không cán được. Mọi người ồ lên cười, Thư vội giật tay về như phải bỏng. Mùi dầu gội từ mái tóc của Thư thoảng lên, làm Mạc vừa nao nao vừa khó chịu. Nhã đến. Thôi ông đi nhé, chắc không phải nằm chỗ bà Thư lâu đâu mà sợ. Một tuần mình sẽ về, ông chú ý giúp đỡ anh nhà báo. Nếu cậu Thiết nó về... Ông cứ yên tâm, ở nhà tôi khắc lo hết mọi chuyện. Mạc nhìn Nhã, anh thấy Nhã cười rất khẽ khi chia tay, bàn tay đập đập vào một đầu võng. Tuy không nói, nhưng cả hai đều hiểu, từ lâu họ đã trở thành một bộ phận khăng khít của nhau. Vắng người này, người kia sẽ cảm thấy thiếu, thấy khổ, như hai cây kim trong một chiếc đồng hồ vậy. Lần đầu tiên, buộc phải nằm lên cáng, Mạc thấy ngượng nghịu. Mấy bữa nay thương binh nhiều, nhưng dân bệnh xá ốm gần hết, nên Thư phải trực tiếp đưa dân công đi chuyển thương. Hồi đêm, Thư mơ một giấc mơ thật lạ. Cô thấy Mạc đứng giữa một vườn hoa, máu me đầy mình. Thư giơ tay định hái hoa, nhưng Mạc cứ mỉm cười lắc đầu hoài. Cánh tay gầu gò, run rẩy một cách khó chịu. Nhiều lúc Thư định kể lại giấc mơ đó cho Mạc nghe, nhưng người đi trước chạy nhanh quá, khiến cô cũng phải ráng chạy theo cho kịp. Điều làm cô ngạc nhiên là tại sao người trong giấc mơ lại là Mạc, mà không là những thương binh quen biết khác. Trong số cán bộ và nhân viên của bệnh xá, Mạc quen và thân với Thư hơn cả. Có một dạo, bệnh xá của Thư và tiểu đoàn của Mạc cùng ở chung một khoảng rừng. Mỗi lần có việc về trung đoàn họp, Mạc đều chờ Thư đến để đi cùng. Nhưng không phải tới lúc đó, mối quan hệ giữa hai người mới trở nên thân thiết. Mà ngay từ hồi mới vào gặp Thư, Mạc đã có cảm giác ngỡ ngàng, thương mến, hoàn toàn khác với cảm giác đầu tiên khi gặp Nhuần. Hồi còn ở ngoài Bắc, Thư không đẹp như Nhuần, mà còn có vẻ xấu xí, nhưng rất lạ đối với Nhuần. Mạc khó hình dung được một cách toàn diện. Còn đối với Thư, mỗi lần nhớ đến, anh lại thấy cô ở ngay trước mặt với tất cả hình dáng, lời ăn, tiếng nói. Nhìn chung, Mạc cũng có những cảm giác như cảm giác của Thức đối với Thư. Chỉ khác một điều, Thức không hề thấy Thư xấu xí vụng về. Đúng hơn, anh thương yêu cả những cái đó. Còn Mạc thì không có được một cách nhìn như thế, mặc dù anh biết đằng sau vẻ xấu xí ấy, Thư cất giấu một vẻ đẹp bên trong mà Nhuần không thể có. Họ có mà đã đánh mất đi, một sự mất mát theo Mạc rất khó tìm lại. Khi đứng ra làm mai mối cho Thư và Thức, Mạc chỉ có ý thăm dò, không dè tình yêu của Thức đối với Thư như một bếp than đang thầm lặng cháy. Và lúc có người khêu, nó chợt bùng lên mãnh liệt. Từ đó, Mạc luôn tìm mọi cách cho hai người gặp nhau, đôi lần đã nổi cáo vì thấy Thư có ý lãng. Nhưng lúc đã dàn xếp được, Thư vui vẻ ngồi với Thức. Hoặc đã chuyển được một món quà cho Thư, Mạc lại buồn rầu. Người như nhỏ bé lại, và rất lâu sau đó, Thư không thấy Mạc qua chơi bên bệnh xá. Vốn là một cô gái nhạy cảm, Thư mơ hồ nhận thấy có sự khang khát trong quan hệ của Mạc đối với mình. Điều này làm Thư hết sức bối rối. Để tránh những phiền phức, Thư ít gặp Mạc hơn. Nhưng càng cố ý tránh, Thư càng hay nghĩ, hay nhớ. Chiến dịch nào cô cũng thấp thỏm, lo có những chuyện không may sẽ xảy ra cho Mạc. Dĩ nhiên, đối với Thức, cô cũng có một tình cảm tương tự. Đêm hôm ấy, đường chuyển thương phải đi qua một căn cứ cũ của địch. Đến đó, mọi người đều nín thở, chạy thật nhanh, vì mùi hôi thối từ khắp các xó xỉnh xông lên nặng nề, tưởng giơ tay ra có thể sờ mó được. Cả một căn cứ trước đây hung dữ làm vậy, giờ chỉ còn lại tiếng những con chuột chạy sục sạo trong đám sắt thép nát vụng và tiếng gió thổi u u trong những chiếc vỏ đạn. Tất cả những tiếng động đó, cùng với mùi hôi hám, đã để lại trong lòng người đi qua căn cứ một cảm giác lờm lợm. Đến nỗi, khi chạy khỏi một quãng xa rồi, đầu vẫn nhưng nhức và mùi hôi như còn bám chặt vào quần áo. Những lúc như thế, Mặc nghe rất rõ tiếng thở của Thư, anh nằm im, cố gắng hạn chế mọi cử động có thể làm cho người khiêng thêm mệt nhọc. Gần sáng, đầu óc Mạc trở nên tỉnh táo. Anh nhìn đăm đăm lên trời. Những gì sao to sáng trực như những ngọn nến. Không gian tịch mịch càng làm cho tiếng thở của Thư nghe như sâu hơn, gấp hơn. Nhưng hình như trong cái không gian bao la ở trên kia, có một thứ âm thanh nào đó chói, dàm gian, cứ rung lên đều đều. Nhắm mắt lại, cố lọc ra ngoài tiếng gió thổi, tiếng chân người, tiếng thở, mà vẫn nhận ra cái âm thanh chói và gian ấy. Anh tự hỏi rằng, liệu có thể có một thứ âm thanh thời gian không? Tự hồ những gì sao đang chuyển động, đang bốc cháy, làm thay đổi hình dạng những đám mây, mỗi lúc một rõ nét trên dòm trời. Lòng bà khi đó tràn ngập những cảm xúc không ngớt. Anh thấy mình như trẻ lại vào cái thời còn đi học. Cái thời lần đầu tiên cầm lấy bàn tay của Nhuần, rạo rực như đã khám phá ra mọi bí quyết của hạnh phúc. Ngày ấy, lúc Nhuần đẩy cửa bước vào phòng học của anh với tất cả sự liều lĩnh trong sạch, nước mắt anh chỉ chực trào ra vì quá sung sướng. Bây giờ mối tình ấy chỉ còn để lại trong lòng anh những kỷ niệm đau xót, những nghi vấn mà anh phải cố gắng vất vả để phủ nhận nó. Lẽ đương nhiên Mạc phải tìm một sự trong sạch khác thay thế, dù rằng sự thay thế đó chỉ có tính chất như một chỗ dựa tinh thần, và anh đã tìm thấy ở Thư những gì anh mất mát. Nhưng không bao lâu, sự gặp lại này làm Mạc dây dứt. Ở anh bắt đầu nảy sinh những tình cảm phức tạp, ích kỷ. Một mặt, anh muốn Thư đến với Thức, một sự mong muốn thành thực và bao giờ cũng được bộc lộ bằng một sự dàn xếp chu đáo. Mặt khác, Mạc muốn Thư từ chối, anh không muốn Thư thuộc riêng hẳn về một người nào, dù đó là người anh rất kính trọng. Mạc cựa mình, chiếc cán dừng lại nghỉ. Đầu cán đặt trên một cây gậy có chạc. Mạc vẫn nghe tiếng thở mệt nhọc của Thư. Anh chiến sĩ ở đầu cán đằng kia sợ Mạc buồn, bỗng dưng an ủi. Vết thương của cốp mà em coi rồi, chỉ nửa tháng là cùng thôi. Đến cửa rừng, Mạc nghe có tiếng ồn, anh hơi nhổm dậy trên cán. Mấy chiến sĩ chạy đổ về phía Mạc. Các đồng chí chuyển gấp thương đi, nhanh lên, sắp choảng nhau to đấy. Hả? Có chuyện gì thế? Mạc giật mình, hỏi. Tây Nguyên giải phóng rồi, địch ở An Khê đang rút chạy, trên sát bảo có khoảng 1.000 tên. Chuyển gấp đi chứ, còn đứng lại làm gì thế? Mạc thấy lòng mình nóng rang, khi anh gặp từng đoàn dân công chuyển đạn, gạo, đi nườm nượp, mùi khói thuốc rê nặng và khét trộn lẫn với mùi dầu gội tóc của các cô gái. Từ lúc đó, Mạc chỉ muốn nhảy ra khỏi cán, chạy trở về với Nhã. Lần đầu tiên kể từ lúc bị thương, Mạc cảm thấy bực dọc khi biết mình không có mặt trong đợt phản công sắp tới của sư đoàn. Con đường chính thức được giải phóng vào những ngày cuối tháng 3, sau khi 4 liên đoàn biệt động quân bị chặn đánh và tiêu diệt toàn bộ ở Treo Reo, Phú Bổn. Cuộc đọ sức đã đến lúc chấm dứt, và sư đoàn 22 ngụy bắt đầu một cuộc tháo lui từng bước. Một cuộc tháo lui tuần tự có kế hoạch nằm trong chiến lược di tản chung của chúng. Vừa rút dần về phía Quy Nhơn, vừa chống cự một cách tuyệt vọng. Nhưng đến ngày 29 tháng 3, khi toàn bộ quân đoàn 1 ngụy tan rã và đầu hàng, tên tướng Ngô Quan Trưởng bỏ trốn trên một chiếc tàu biển, thì cái trật tự rút lui kia hoàn toàn bị phá vỡ. Địch bỏ chạy ồ ạt khỏi các cứ điểm, xéo đè lên nhau trên bãi biển Quy Nhơn. Người ta đã kể lại nhiều chuyện về những ngày cuối của quân đội ngụy tại thành phố cửa biển này. Nạn cướp bóc hoành hành dữ dội, súng nổ và các ổ khóa các cửa tiệm. Một tên lính quèn đã chỉ nòng khẩu côn 45 vào ngực viên đại tá sư đoàn trưởng trên bãi biển. Tháo đồng hồ ra nhanh lên. Tên lính ra lệnh, viên đại tá trợn tròn cặp mắt kinh ngạc. Ủa, Tao là đại tá, mày không nhìn rõ sao? Nòng khẩu côn vẫn không rời khỏi ngực hắn ta. Lòn của ông không còn đủ sức để đảm bảo tánh mạng cho ông nữa. Tên lính nói và bóp cò súng. Ban đêm trên con đường chiến lược rộng và phẳng, những đơn vị bộ binh, dân công cuồn cuộn đổ xuống phía biển. Những chiếc xe tải, xe ca chở đầy người, vũ khí, đèn pha bật sáng rực. Những chiếc xe thiết giáp của sư đoàn 320 sau khi chặn đánh 4 liên đoàn biệt động ở Châu Reo, An Khê cũng ầm ầm thọc xuống. Tiểu đoàn pháo bắn thẳng của Pháp được lệnh hành quân sau cùng và còn phải đưa những khẩu đại bác ra khỏi các điểm cao. Buổi chiều ngày mùng 1 tháng 4, trước khi hành quân về đứng trong đội hình chiến đấu của trung đoàn, Pháp ngồi trên một chiếc xe xếp, chiến lợi phẩm xuống thị trấn. Anh ngạc nhiên thấy trên nhiều tầng lầu, dọc hai bên đường xuất hiện rất nhanh những lá cờ hai màu, cờ đỏ sao vàng, và đôi nhà thấy treo cả chân dung Hồ Chủ tịch. Ở các trụ sở phường, khối, du kích, cán bộ đeo băng đỏ ra vào bận rộn. Da mặt người nào cũng xanh mét, bối rối vì xúc động. Hai bên đường phố tụ tập từng khối đông dân chúng, xúm xích dây quanh mấy anh bộ đội miền Bắc. Hỏi đủ các thứ chuyện, có người rờ tay lên những bộ quân phục đầy bụi. Ngoài đầu thị trấn, hàng trăm đứa trẻ, đầu để trần, da cháy nắng, la hét leo lên những chiếc xe tăng hỏng, những khẩu đại bác bọn địch bắt buộc phải bỏ lại hoặc bị các tổ du kích chặn đánh khi tháo chạy. Phát đi dọc theo dãy phố, anh ngơ ngác không sao tìm ra lối rẽ về nhà mình. Ngày phát đi, thị trấn này chưa hình thành, và con đường cũng chỉ rải một lớp nhựa mỏng. Theo tài liệu của các trợ lý dân vận, phần lớn dân sống ở đây là dân ở mạng Hoài Ân, Hoài Nhơn và các vùng nông thôn, không chịu được bom đạn bật ra từ những năm bình định cấp tốc của Mỹ. Suốt trong những năm đó, những sư đoàn diễn chinh Mỹ và lính đánh thuê Nam Triều Tiên đã biến nhiều người trong số họ thành con buôn, đĩ điếm. Một thành phố mọc lên đột ngột với những ngôi nhà lầu hai ba tầng, các đơn vị du kích và các đội biệt động bị đánh bật lên căn cứ từ lâu, và mỗi lần trở về hoạt động, móc nối cơ sở là một lần đổ máu không ít. Phát tiếp tục đi dọc theo dãy phố, nhưng vẫn không sao tìm ra cái lối rẽ quen thuộc ngày trước. Cuối cùng, anh đành hỏi một thằng bé có mái tóc đỏ hoe, một đứa bé lai Mỹ. Nó ngứa cặp mắt xanh biếc lên nhìn Phát, dễ dò hỏi rồi nhanh nhẩu dẫn anh đi ngược trở lại chiếc xe rếp đậu. Dám vẽ thằng bé cho biết nó không lạ một ngóc ngách nào ở cái thị trấn này. Mẹ cháu đâu? Vừa đi Phát vừa hỏi thằng bé. Chết rồi. Nó đáp thản nhiên như chẳng có gì dính líu tới người mẹ đã đẻ ra nó. Thế còn ba cháu? Phát lại hỏi. Cháu không có ba. Giọng thằng bé bỗng nhỏ xuống, và từ lúc ấy, nó cắm cúi bước. Cái đầu có mái tóc hoe, đỏ, cúi gầm như phạm lỗi. Lòng Phát xe lại, anh ngượng nghịu bước theo sau, mà không biết nói gì để có thể xoa dịu được nỗi buồn của nó. Đến một tiệm đồng hồ chỉ còn tấm biển là nguyên vẹn, thằng bé dẫn Phát đi theo một con đường đất rải sỏi. Phát đã phần nào nhận ra mảnh đất cũ nhờ một ngôi miếu nhỏ bé nằm kim tốn trong một khu vườn. Có lẽ đó là cái duy nhất còn lại mà không bị thay đổi, không bị tàn phá. Lòng Phát run run, vậy là anh lại sắp được gặp mẹ, sắp được trở về căn nhà quen thuộc cũ. Phát có cảm giác anh chưa hề gặp mẹ, chưa hề có lần về thăm nhà mới rồi. Ở anh tràn ngập một cảm xúc hồi hộp luống cuống ở đầu bàn chân. Mọi vật cứ lướt lướt qua trước mắt Phát, và khi thằng bé đột ngột nói: Nhà ông đại quý pháo binh đó. Phát như người sực tỉnh, anh đứng dừng lại, có cái gì lang lang trong lòng ngực rồi chân lên đầu. Trước mặt Phát là một ngôi nhà mái bằng, nóc lởm chởm những đầu sắt, chắc là chuẩn bị cho một tầng nhà lầu. Phát đứng ở ngoài đường một lát rồi do dự bước vào. Lòng bỗng lạnh giá, không còn một xúc động nào nữa. Trên mảnh giường trước nhà còn in hằn dấu vết của một chiếc xe jeep. dấu xe còn mới chà nát một đám cây cảnh. Điều đó chứng tỏ nó cũng vừa mới đi khỏi ngôi nhà ngày hôm qua. Phát bước lên thềm hè, căn nhà hoang vắng, đồ đạc bị đập nát, dứt bừa bãi. Một đống tro lớn ở giữa nhà, bộ salon màu da cọp, cũng bị rách nát bằng những nhát dao hằn học. Trong thoáng chốc, Phát hiểu ra tất cả. Anh ngồi lên những vết dao trên chiếc salon, bình tĩnh nhớ lại lần về trước đây. Bà cụ bỏ đi cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Phát cay đắng nghĩ, có tiếng động sợ sệt ở ngoài hiên. Người cô bước vào, bà ngó sững khi nhận ra Phát. Bàn chân tàn tật của bà run rẩy muốn té. Phát vội vã đỡ cô ngồi xuống ghế. Nước mắt của bà trào ra trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn lớn, giống hệt những nếp nhăn trên gương mặt cha Phát. So với hồi Phát gặp cô năm 72, bà già đi nhiều, bàn tay của bà khao khát, sờ nắng trên cánh tay Phát. Miệng bà méo xệch rồi gục vào vai Phát, bà òa lên khóc. Từ bữa cháu về, mẹ cháu cứ dở điên dở khùng, suốt ngày nó lảm nhảm trong miệng. Nhiều bữa, bà ra đứng ngoài bờ sông, nhìn biết về phía núi. Tại sao cô không giữ mẹ cháu ở lại? Giọng Phát nghèn nghẹt. Nó đánh xe về bữa qua, ép cả nhà lên xe, nó đập phá hết trọi đồ đạc, nói không bao giờ quay về. Mấy năm nay nó dữ dằn quá cháu à. Phát đứng dậy, anh thấy ngột thở. Nếu nhà tranh, chắc nó cũng sẽ đốt. Phát nói, anh thầm nghĩ sẽ không bao giờ anh thèm ở ngôi nhà nhơ nhớp này. Người cô không kể ra, nhưng Phát thấy rất rõ, nó căm tức khi lầm tưởng anh sẽ chiếm đoạt gia sản này của nó. Phát lại thấy thương mẹ, nhưng lòng thương cũng không còn được trọn vẹn. Không biết nó sẽ tha bà cụ đi đến đâu. Giá hôm ấy mình quay lại, Phát thở dài, anh hình dung ra ngày ông cụ trở về. Nếu thật lòng, ông cụ muốn sống những năm cuối ở quê nhà, Phát sẽ cất cho ông cụ một ngôi nhà bằng cây rừng. Việc đó đối với anh không phải là một điều khó. Sau này cô sẽ ở với con, với ba con cô à? Phát nói lúc anh chào người cô để trở ra mặt đường. Thị trấn đã hồi sinh nhanh chóng. Người ta đang tiếp tục trở về. Từng đoàn người gồng gánh kéo đi ồn ào, chân đá vào những chiếc lon đồ hộp lăn ầm ĩ trên mặt đường. Phát nhìn mấy chiến sĩ ngượng ngập bước vào một tiệm ảnh. Người chủ tiệm có cái tráng hói tươi cười. Phát nhớ mang máng, hình như trước đây ông ta là một người thợ đóng cối xay lúa ở làng bên cạnh. Chiếc xe đưa Phát trở về vị trí tạm trú của tiểu đoàn. Lúc đi qua một căn cứ cũ, Phát thấy những người mẹ, người vợ đang lặng lẽ đi tìm xác chồng, xác con. Họ đi trong ánh chiều đang tắt dần, lẻ loi và cô đơn. Bóng họ ngã dài trên một căn cứ đổ nát. Chúng nó đã kéo cả những con người vô tội ấy vào cuộc chiến tranh này. Nhưng cái gì đã khiến chúng nó chống lại với ba mình? Anh mình gây gắt đến như thế. Phát nghĩ tới bức thư của người chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Đà. Ngày mai, ngày mốt, Phát sẽ xuống Quy Nhơn, sẽ tìm đến ngôi nhà của người mẹ. Trong thoáng chốc, Phát bỗng tha thiết mong được trở thành đứa con của người mẹ ấy. Đầu tháng 4 năm 1975, dẫn đoàn tàu tốc hành chở đầy bộ đội, hàng hóa liên tiếp rời khỏi Hà Nội vào buổi chiều mỗi ngày thường, để lại trên sân ga một đám đông những người đưa tiễn. Chưa bao giờ nhà ga Trung ương có những ngày sôi động và náo nhiệt như thế. Bộ đội đứng chật như nêm trước cửa ga, kéo dài tới sát đường tàu điện. Lớp này vừa lên tàu, lớp khác lại đổ tới. Những chiếc xe tải chở họ từ các nông trường xí nghiệp đến giường trên sân ga chốc lát rồi vội vã quay về ngay. Sàn xe còn dính đầy bùn đất của một công trình nào đấy đang được xây dựng. Đứng trên sân trước của nhà ga, có thể nhìn thấy phía sau mấy tầng nhà đổ nát vì bom Mỹ. Những chiếc đầu máy chạy đi chạy lại bận rộn. Còi tàu thỉnh thoảng lại hú lên gay gắt. Ở một bãi đất rộng, công nhân đang hối hả bốc gạo, thực phẩm từ những chiếc xe tải xuống. Thành xe căng một tấm biểu ngữ màu đỏ. 1.000 tấn gạo cho Sài Gòn, hoặc tất cả vì miền Nam toàn thắng. Ở một chỗ khác, người ta đang chuyển những khẩu pháo lớn, những chiếc xe bọc thép lên các toa để trần. Tiếng xích sắt va chạm nhau loảng xoảng, khói, bụi bốc lên mù mịt. Mọi người đều có ý nghĩ miền Bắc đang mở tung cánh cửa sinh lực cuối cùng chi viện cho miền Nam. Trong khi ấy, ở các thành phố mới được giải phóng, hàng ngàn chiếc xe tải, xe khách, xe ba lua, xe cẩu đã được trưng dụng chở bộ đội, đạn dược. Hàng vạn dân công được huy động, nhiều trung đoàn sư đoàn được thành lập. Tất cả tiếp tục tiến sâu vào phía Nam, giải phóng những phần đất đai còn lại của Tổ quốc. Có lẽ cũng cần phải nói thêm về tình hình chung trên toàn chiến trường trong thời gian đó. Sau khi mất Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Quy Nhơn, quân đội Ngụy hốt hoảng trút chạy khỏi cực Nam Trung Bộ. Ngày mùng 2 tháng 4, chúng bỏ ngỏ thị xã Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh và một phần lớn tỉnh Ninh Thuận. Nhưng khi thấy các lực lượng chủ lực ta chưa kịp tới, chúng hấp tấp quay trở lại Phan Rang, và một cuộc họp giữa các tướng lĩnh của các quân đoàn quân khu còn lại được cấp tốc triệu tập. Ở cuộc họp này, theo lời nhận xét của một vài cán bộ tác chiến, bọn địch đã phạm một sai lầm chiến lược thứ hai. Sau cái sai lầm rút chạy khỏi Tây Nguyên, khi Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ ý kiến, bọn tướng lĩnh cho rằng cần phải bỏ ngỏ Phan Rang, Phan Thiết có lực lượng về thiết lập một tuyến phòng thủ mạnh xung quanh Sài Gòn. Bằng những tính toán chủ quan, Thiệu lập luận muốn cơ động một quân đoàn từ Đà Nẵng tới Phan Rang, với những phương tiện hiện đại đầy đủ như quân đội của chúng, cũng phải mất 1 tháng. Vì vậy, Thiệu quyết định lập một vành đai phòng thủ vòng ngoài tại Ninh Thuận và chỉ định tên Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, một tinh tướng thấp lùn, có cặp mắt hơi lồi, khét tiếng trong các cuộc tàn sát ở đồng bằng sông Cửu Long làm tư lệnh trưởng mặt trận. Sau này, nhiều tên tướng tù binh để chữa thẹn và đổ vấy thất bại lên cách tính toán sai lầm này của Thiệu. Thực ra, Thiệu khó có một quyết định nào khác. Bởi nếu co toàn bộ lực lượng về phòng thủ Sài Gòn, chỉ rút ngắn hơn nửa thời gian hấp hối của quân đội Ngụy, ngày 13 tháng 4, những trận đánh đã diễn ra khốc liệt tại thị xã Xuân Lộc, và đến ngày 23, quân giải phóng đã tràn vào thành phố cửa ngõ này. Như vậy, không có một quyết định mưu lược nào, dẫu khôn ngoan đến đâu, có thể cứu vãn được sự suy sụp và tan rã của quân đội Ngụy lúc đó. Mỗi ngày đều có thêm những thành phố, quận lỵ được giải phóng, những trung đoàn, lữ đoàn địch bị xóa sổ. Tâm trạng chán ngán đổ vỡ lan tràn như một bệnh dịch trong khắp các quân đoàn quân khu còn lại. Sau cuộc họp bối rối và lo âu ở Phan Rang, bọn giặc ra sức phân trí lại lực lượng ở phía bắc Ninh Thuận. Chúng đào thêm nhiều hầm hào, cấu trúc công sự theo kiểu mạng nhện. Máy bay địch liên tiếp quanh tạc những cây cầu trên trục lộ số 1. Nhiều xe chở dân tị nạn bị đạn 20 ly bắn cháy ở phía nam thị trấn Ba Ngòi. Nhiều làng mạc bị triệt hạ. Bom bi nổ chậm, bom phá nổ chậm, ném dung dãi khắp các ngã đường mà chúng nghi ngờ có sự di chuyển lực lượng của ta. Một buổi chiều, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ngụy, tướng Cao Văn Viên, cưỡi L-19 đi thị sát mặt trận. Trong một điểm văn gửi về Sài Gòn, Viên nói rằng tình hình tại Phan Rang cho phép chúng ta lạc quan hơn. Sự yên tĩnh chứng tỏ đối phương không còn đủ sức để tấn công Nghi được. Cùng ngày, Nguyễn Vĩnh Nghi cùng ngồi trên một chiếc thiết giáp, mặc bộ đồ trận đi kiểm tra các đơn vị, luôn miệng khuyến cáo tử thủ. Cặp mắt lồi của y đục ngầu, dáng điệu hết sức mệt mỏi và thất vọng. Trong khi đó, các đơn vị trinh sát của quân đoàn 2 chỉ ống nhòm vào sân bay Thành Sơn, bò tới sát các hàng rào tuyến phòng thủ của địch. Sau lưng họ, các đơn vị công binh, thông tin, hậu cần đang lặng lẽ di chuyển. Những con đường chiến thuật lại được khai mở, bò len lách trong những cánh rừng thông, rừng tre gai của căn cứ Bắc Ái Tây. Khu rừng bấy lâu nằm im, giờ vang lên tiếng chân người, tiếng dao đẳng gỗ và tiếng những chiếc xe tải gầm gừ, ngắt quãng, chậm chạp bò men theo những sườn đồi. Đó là những ngày yên tĩnh nhất của mặt trận. Nhiều toán lính dù, qua một tuần lễ nghe ngóng, bắt đầu ra khỏi công sự rụt rè, thọc vào các vùng rừng giáp ranh. Lần lần chúng sụt vào sâu hơn, một vài đơn vị trinh sát chạm địch nhưng không được nổ súng. Tuy nhiên, không khí vẫn mang một dáng vẻ nặng nề tương tự như sự nặng nề của bầu trời trước khi bị cuốn vào một cơn giông lớn. Bạn hãy nghe nói, ta cùng nhau lên đường. Được ngàn gió phơi sương, núi cao đầy nắng rát. Đạp ngàn đá treo leo, tiến về nơi tiên tiến. Bạn ơi nhanh bước lên, ta vượt núi băng ngàn. Vì tiền tuyến ra đi, quyết mang về chiến thắng. Vì tổ quốc thân yêu, chúng ta mau hành quân. Đi bạn ơi, đi bạn ơi, khó khăn sẽ tôi rèn ý chí. Đi bạn ơi, đi bạn ơi, tháng năm ta sẽ thành dũng sĩ. Đi bạn ơi, cùng xin ăn bước chân vững tin của thanh niên. Đang ngày đêm trong đá bóng tiến lên tiệc tiến đa mong ta. Gió bay bay về phương nam, chuyện đời ta đã sẵn sàng. Có ta đây đoàn thanh niên, đời giờ ta lên đường. Xin phong ra đi hôm nay, biết đường sẽ nhiều chông gai. Nhưng chỉ ta là thanh niên, phá lối ngoài sông và chi. Bạn hãy nghe nói, ta cùng nhau lên đường. Được ngàn gió phơi sương, núi cao đầy nắng rát. Đạp ngàn đá treo leo, tiến về nơi tiên tiến. Bạn ơi nhanh bước lên, ta vượt núi băng ngàn. Vì tiền tuyến ra đi, quyết mang về chiến thắng. Vì tổ quốc thân yêu, chúng ta mau hành quân. Đi bạn ơi, đi bạn ơi, khó khăn sẽ tôi rèn ý chí. Đi bạn ơi, tháng năm ta sẽ thành dũng sĩ. Đi bạn ơi, cùng xin ăn bước chân vững tin của thanh niên. Đang ngày đêm trong đá bóng hiên lên tiệc tiến đa mong ta. Gió bay bay về phương nam, chuyện đời ta đã sẵn sàng. Có ta đây đoàn thanh niên, đời giờ ta lên đường. Xin phong ra đi hôm nay, biết đường sẽ nhiều chông gai. Nhưng chỉ ta là thanh niên, phá lối ngoài sông và chi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Con ơi, dậy nhanh ăn sáng, trễ rồi. Ước gì chỉ còn 1 phút 30 giây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.